Tôi sống cùng với Hot Fay. Chương 2, gặp lại. Gocchuyenaudio.com. Tao nuôi mày nhờ cái công ty này. Âm thanh này phát ra từ trong ngôi biệt thự xinh đẹp. Moon, toàn dân nhà. Giàu, giọng quá to, đầy tức giận xuất phát ra từ người đàn ông. Đang đứng đó chửi mắng con trai mình với vẻ mặt tức giận. Con sẽ không học chính kinh tế. Con muốn vào trường nghệ thuật. Chàng trai vóc dáng cao ráo, khuôn mặt điển trai, đôi mắt kiên định nhìn ba mình. Chát, tiếng tát đau chát, người đàn ông tán vào mặt con trai mình, rất mạnh, rồi ông hất tung mọi thứ trong nhà, căn nhà đã trở nên rất bừa bộn với sự nóng giận của người đàn ông đó. Mình ơi, đừng đánh nó mà, đừng la nó nữa, người phụ nữ quỳ dưới chân người đàn ông kia, nước mắt tuôn ra không ngừng, vẻ mặt đau khổ cầu xin người đàn ông đó. Mẹ A Hát, mẹ đứng lên đi, là lỗi của con, chàng trai vội vàng lại đỡ mẹ mình đứng lên với gương mặt bầm tím vì bị ăn đấm từ ba mình. Khánh A Hát, nghe lời ba đi con. Người phụ nữ đó nhìn chàng trai, mặt đầy đau khổ. Con, anh ngập ngừng nhìn mẹ mình đang đau khổ, anh do dự không nói nên lời. Mày nghĩ mấy cái nghệ thuật ấy có thể nuôi mày suốt đời A Hát? Được, nếu mày nghĩ vậy, đi thực hiện cái ước mơ chó chết của mày. Đi, người đàn ông đó tức giận, chỉ thẳng vào mặt con trai mình quát. Lên khiến quản gia, bảo mẫu, người giúp việc, cô ai dám lên tiếng hay can ngăn. Mày đi rồi đừng về cái nhà này nữa. Ông quát lên thật to tay chỉ hướng ra ngoài. Mình A Hát, từ, em có cách khác nè. Người vợ mắt sưng bục vì khóc khuyên chồng, rồi kéo chồng về phía bàn rồi nói gì đó. Một hồi lâu họ quay lại, người đàn ông đã bớt giận hơn, cất giọng nghiêm nghị. Còn một căn biệt thự ở Si, mày dọn đến đó mà sống trong vòng 6 tháng. Mang về đây 50 tia từ cái ước mơ gì đó của mày. Nếu mày không thực hiện, được thì đừng bước về nhà. Đây là biện pháp tốt nhất rồi. Mẹ tin con làm được mà. Người phụ nữ nhẹ nhàng nói với Khánh với ánh mắt hy vọng. Được, con sẽ chứng minh cho mọi người thấy. Con không lựa chọn sai. Con có thể theo đuổi ước mơ của mình và thành công trên con đường. Đó, Khánh nói dứt khoát rồi bỏ đi. Anh đi vào phòng mình rồi thu dọn đồ. Đạc, anh từ biệt từng người trong nhà và mang theo số tiền mẹ đã lén cho anh rồi rời đi. Trên xe do quản gia nhà anh chở đi, anh nhìn qua cửa sổ, nhìn lại. Ngôi nhà yêu dấu với niềm tin sẽ thành công và đường đường chính chính. Quay trở lại, ba hôm sau, Khánh không có việc gì làm, số tiền mẹ đưa cho thì sắp hết cho việc tiêu dùng hàng ngày, không còn cách nào khác anh đành phải đi tìm việc làm. Anh đến quán cà phê gần trường học, anh ngồi uống cà phê nhân tiện lên. Mạng kiếm việc làm, xung quanh anh toàn những người giống anh, cầm điện, thoại mà bấm, có vài người nồi nhìn anh chỉ trò, rồi còn. Giơ điện thoại lên chụp hình anh làm như anh chẳng khác nào người nồi. Tiếng, nói là, tìm việc làm, chứ ai kia cũng đang mỏ mẫn trên FB sau khi vừa chụp ly cà phê và post lên với dòng trạng thái. Đang cần việc làm đây, V, chỉ sau hơn 10p hàng loạt like và CMT. Chấm, làm chung với em đi, ở chỗ XYZ, tay đẹp quá, thiếu ra sao phải thế này, nhờ anh giàu mà, sao vậy? Khánh hí hững khi số like đã đạt đến 10k, thấy tờ giấy in dòng chữ, tuyển nhân viên, ngay trên bàn mình ngồi anh liền cầm lên đọc. Sau đó anh tính tiền ly cà phê đã uống. Bao nhiêu thế? Dạ, 45k của quý khách ạ. Giọng nói đáng yêu, nghe quen đâu đây? Khánh hoài nghi rồi ngước lên nhìn cô nhân viên. Đập vào mắt anh là cô gái mà anh ngày đêm nhớ. Gocchuyenaudio.com. Nhưng không đêm nào mà anh không nghĩ về cô, bây giờ cô đang ở trước. Mặt anh, tim anh bắt đầu đập mạnh hơn. Anh ơi, 45k. Cô gái thấy anh đang đơ mặt nhìn cô nên cô tưởng anh đang thắc mắc về giá tiền. A-hát, anh móc ra tờ 50k trả cô, rồi anh thuận tiện hỏi luôn, ở đây tuyển nhân viên phải không? Tôi muốn xin việc, có gì anh gặp chủ quán á, phải Khánh Pin không? Cô lúc này trả lời, mới nhìn thẳng vào mặt anh rồi reo lên. Ừ, đúng rồi, anh nở nụ cười đắc ý trả lời. Hot Fay, mà, nghe nói giàu lắm mà bây giờ phải đi xin việc giả. Tạo, cô nở nụ cười chế nhào nhìn anh với ánh mắt ghét cay cú rồi nói với. Giọng điệu khiến mấy người xung quanh chỉ muốn nhảy vào đánh cô một trận. Giả tạo, tự ấy như đâm vào tim anh, cô ta vừa chửi anh đấy A Hát. Người, con gái đã khiến anh không đêm nào ngủ ngon, với lời nói như đâm nhát. Dao vào tim anh cảm thấy bị tổn thương, nhưng anh kìm nén cảm xúc. Lại rồi nhìn thẳng vào mắt cô nói, cô không nhớ tôi là ai à, anh là ai? Đây là lần đầu cô gặp anh, có lẽ là vậy. Trong trí nhớ cô không nhớ chàng trai mình đã va chạm lúc đó vì anh ta quá cao áng. Hết ánh sáng nên cô không thấy rõ mặt anh ta. Anh ta nhìn cô cười trừ rồi tiến sát lại gần cô. gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh. Cô gần như bị vẻ đẹp ấy làm cho mê, hoặc cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cô càng lùi về sau đến khi phía sau cô chỉ còn bức tường. Anh muốn gì? Tôi muốn nói với cô hai điều. Một, giả tạo trong cái thế giới như thế không ai mà không giả tạo. Cô biết về tôi bao nhiêu mà bảo tôi giả tạo. Hai, rồi tôi sẽ khiến cô nhớ ra tôi là ai. Anh nhìn cô với ánh mắt quyến rũ chết người rồi bỏ đi mặc cô mặt đỏ bừng, miệng chữ A chữ O, xung quanh tiếng xì sầm vang lên. Chấm, ngầu quá, sao anh ta không quát nó nhỉ? Trông cứ như phim Hàn, Moon cứ nói đi quần chúng như mấy đứa không được như thế đâu, cách chương.